Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 229, Mạn Đà Sơn Trang. Năm càng cầu đặt mua, đến phu nhân trước mặt, không cần tự xưng cái gì công tử, phu nhân ghét nhất chính là cái gì công tử, nhìn thấy bên kia cái kia người không? Liền là bởi vì 10 năm trước tự xưng cái gì công tử, bị phu nhân phế bỏ võ công, đã tại chỗ ấy làm 10 năm hoa nô. Ngươi nếu là không muốn bị phế võ công, đến phu nhân trước mặt, liền cúi đầu xuống, khiêm tốn thần phục, hiểu không? Còn có các ngươi hai nữ tử, đều dáng dấp xinh đẹp như vậy, vì sao muốn dưới sao tiện đi theo cái này nhân thân một bên? Các ngươi liền không biết nói độc lập tự chủ sao? Nữ nhân không là nam nhân nô bộc, nên độc lập. Đến phu nhân trước mặt, muốn đối nam nhân này cường thế một điểm, nếu không phu nhân cũng sẽ sinh khí. Lão tẩu tử ác nô đi ở phía trước, thỉnh thoảng nói trên một câu. Lời này đương nhiên là nói cho Dương Tranh, Cốc Tư Tiên cùng Trang Thanh Sương nói. Đối với cái này, Trang Thanh Sương chỉ là cười thầm, cái này Mạn Đà Sơn Trang mặc dù nhìn lên tới giống như là lánh đời, bất quá từ hắc y thị vệ thân thủ đến xem, hẳn là cũng lợi hại không tới chỗ nào đi. Cái này Mạn Đà Sơn Trang vương phu nhân lợi hại hơn nữa, chỉ sợ cũng liền nhất lưu cao thủ trình độ. Cho nên khi nghe thấy này lão tẩu tử nói vương phu nhân sẽ đem Dương Vũ công phế, Trang Thanh Sương đứng tại trong tai, đều kém điểm nhịn không nổi cười ra tiếng tới. Giang hồ này trên, không cần nói nhất lưu cao thủ, liền là tông sư đại tông sư cũng không phải Dương Tranh tên kia đối thủ a. Một cái gì nữ trang chủ, cái gì vương phu nhân, phế rơi tà đế Dương Tranh võ công. Ha ha ha ha, cười chết bản cô nương. Trang Thanh Sương vẫn là nhịn không được cười ra tiếng tới, đương nhiên nàng là trong lòng cười ha ha, ngươi cái này tiểu nha đầu, cười cái gì? Trước mặt lão tẩu tử sắc mặt lạnh lẽo, quay đầu nhìn chằm chằm Trang Thanh Sương một cái, bản cô nương thích liền cười, làm sao vậy, ngươi không quen nhìn a? Trang Thanh Sương sắc mặt lạnh lẽo, trừng mắt này lão tẩu tử, ngươi, tốt tốt tốt. Đến phu nhân trước mặt, ngươi cái này tiểu nha đầu liền biết lợi hại. Lão tẩu tử khí đến thân thể thẳng run. Hừ, Trang Thanh Sương khẽ hừ một tiếng. Nàng khó chịu nhất liền là người khác gọi nàng tiểu nha đầu. Rõ ràng rất lớn tốt đi, bản cô nương nơi nào tiểu? Dương Tranh này ác tặc cảm thụ qua, không tin đi hỏi Dương Tranh. Đi qua một mảnh hoa sơn trà vườn, lại đi qua mấy đầu hành lang, dọc theo con đường này, Dương Tranh cùng Cốc Tư Tiên cùng Trang Thanh Sương ngược lại là hấp dẫn không ít hạ nhân ánh mắt. Những hạ nhân kia trong lòng âm thầm cảm thán, cái này mới tới ba người sợ rằng phải gặp tai vạ. Này anh võ bất phàm công tử còn có này hai cái tuyệt sắc mỹ nhân nhi, thật là đáng tiếc. Đến, phu nhân liền ở bên trong. Các ngươi ba cái tại phu nhân trước mặt muốn khiêm tốn, hiểu không? Cuối cùng đã tới vương phu nhân chỗ ở đại sảnh ngoài cửa. Lão tẩu tử lại nhìn chằm chằm Dương Tranh ba người một cái. Dương Tranh cùng Cốc Tư Tiên đối mặt một cái, đều là cười nhạt một tiếng. Kỳ thật không cần hắn Dương Tranh xuất thủ, liền là Cốc Tư Tiên một người, sợ cũng là có thể đem chọn cái Mạn Đà Sơn Trang giết không chừa mảnh giáp. Đương nhiên, không cần thiết làm như vậy. Hôm nay tới là du sơn ngoạn thủy nhìn mỹ nhân, không phải tới giết người. Này vương phu nhân nếu như thái độ ác liệt, liền giáo huấn một chút chính là, tỉ như dùng roi da xê hậu mấy roi da a, tích một châm nến dầu cái gì. Phu nhân, Mộ Dung thiếu gia thỉnh khách nhân đã dẫn tới. Lão tẩu tử hướng trong đại sảnh hồi báo một tiếng, mang vào tới. Trong đại điện lập tức liền truyền tới một cái thanh lãnh nữ tử âm thanh. Thanh âm này thật là đủ lạnh, Trang Thanh Sương nghe xong, lông mày liền là nhíu một cái, cứ việc còn không thấy đến bên trong cái kia vương phu nhân. Nàng đệ nhất cảm giác liền không thích cái này vương phu nhân. Dương Tranh ngược lại là không có gì cảm giác. Thanh âm thanh lãnh nữ tử có nhiều lắm. Ngày sau nếu như gặp Di Hoa cung chủ loại hình, này Di Hoa cung chủ nhất định cũng là cao quý lãnh diễm. Thanh âm khẳng định so với cái này vương thanh âm của phu nhân còn lạnh hơn. Đại đường cửa mở ra, Dương Tranh ba người tiến nhập đại đường. Một tiến nhập đại đường, liền nhìn thấy cái kia ngồi tại đại đường phía trên nữ tử. Nữ tử này, một thân hoa quý phu nhân trang điểm, này một trương sắc đẹp không thua Cốc Tư Tiên cái này chờ tuyệt sắc mỹ nhân khuôn mặt trên. Không có bất kỳ biểu tình, lạnh đến như một khối băng. Dương Tranh xem xét, đột nhiên cười, trước mắt người nhất định liền là vương phu nhân. Cái này vương phu nhân quả nhiên như miêu tả như vậy. Quả nhiên là một cái cực đẹp nữ tử, một cái cực đẹp mỹ phụ nhân. Vương Ngữ Yên hiện tại cũng liền 16 tuổi tả hữu. Tính một chút tới cái này vương phu nhân nhiều nhất 35. Võ lâm đại thế giới bên trong, biết công phu nữ tử đều bảo dưỡng đến cực tốt. 35 nhìn lên tới cùng 25 cũng không có gì khác biệt a. Ngươi là Mộ Dung Phục Thỉnh khách nhân. Ta Mạn Đà Sơn Trang gần nhất tao tặc, không cho phép bất kỳ người ngoài xuất nhập chim én ổ. Các ngươi mấy cái người ngoài, tại tặc không có tìm ra tới trước đó, liền ngốc tại Mạn Đà Sơn Trang đi. Vương phu nhân mở miệng, thanh âm y nguyên rất lạnh. Ngươi, Trang Thanh Sương nghe xong, rất là khó chịu, vừa muốn mở miệng, liền bị Dương Tranh đánh gãy. Tốt, nghe phu nhân an bài. Dương Tranh kéo một cái Trang Thanh Sương, cười nói, tới Mạn Đà Sơn Trang, không phải liền là gặp Vương Ngữ Yên sao? Vương phu nhân như vậy tâm tốt, lưu xuống tới chính cùng tâm ý của hắn. Mà còn, hắn cũng không muốn hiện tại liền bại lộ thân phận, chỉ đơn giản như vậy bại lộ thân phận, này quá không có ý nghĩa. Vị này Vương phu nhân muốn làm sao chơi, bản thân liền bồi chơi thế nào? Cái này mới có ý tứ a. Nếu là thân hổ chấn động, khí thế một lấy ra, thoáng cái đem Mạn Đà Sơn Trang bắt lại, khiến vương phu nhân trực tiếp thần phục, tại trong vòng 3 phút liền xong việc, đó cũng quá không thú vị một điểm. Một điểm chuyện xưa tình tiết đều không có, liền là đem Vương Ngữ Yên cùng vương phu nhân đều chiếm được tay. Này cảm giác cũng giảm bớt đi nhiều a. Các ngươi lui ra đi. Vương phu nhân lần nữa mở miệng, tay đều lười nhác quơ, nhìn cũng không nhìn Dương Tranh, liền đứng dậy rời đi. Cái này vương phu nhân quả nhiên đủ cao lãnh a. Này lão tẩu tử ác nô sửng sốt một chút, có chút ngoài ý muốn, bởi vì mọi khi nếu như là kẻ ngoại lai, chắc là phải bị phu nhân tinh tế vặn hỏi, nếu như nơi nào có không đúng, nhất định bị phu nhân phế bỏ võ công. Hôm nay sao thế nhỉ hồi sự? Nghe phu nhân ý tứ, lại là muốn đem cái này ba cái người ngoài an bài vào phòng khách đi. Các ngươi ba cái, đi với ta phòng khách. Lão tẩu tử ác nô trong lòng có phần là khó chịu, mặt lạnh lấy nói, thú vị thú vị. Dương Tranh mắt nhìn vương phu nhân rời đi phương hướng, trong lòng đã có kế hoạch. Hôm nay buổi tối, hắn muốn tới cái đêm tối thăm dò Mạn Đà Sơn Trang. Không chừng có thể phát hiện một số bí mật, Mạn Đà Sơn Trang lang hoàn phúc địa nhất định là muốn đi xem một chút. Nếu như không có nhớ lầm nói, bên trong hẳn là có Thiếu Lâm tuyệt học, Dịch Cân Kinh, chờ. Những cái này võ công, mặc dù không tính là võ học mạnh nhất, bất quá tốt xấu cũng là tương đối nổi danh. Sau đó có thể ném cho thủ hạ đi học, thậm chí có thể phổ biến rộng rãi đến đại tùy trong quân đội. Là một cái cư quân công võ học hối đoái cơ chế. Quân công càng cao, hối đoái võ công cấp bậc càng cao, bồi dưỡng ra một cái đủ để quét ngang vô địch thiên hạ cường binh tới. Nếu là có một chi luyện, kim trung cháo. hoặc là dịch cân kinh, chờ võ học cấp cao 10 vạn. Người quân đội còn cần lo lắng Bắc phương tam đại dị tộc xuôi nam xâm lấn. Tại 10 điểm trước, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.